Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Đồng Thoại Đen của tác giả Oshuichi. Hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Tôi tưởng tượng trong đầu mình cảnh Wazuya tản bộ giữa các Erecho và mùa hè, thời điểm ánh sáng phủ trùm vạn vật trên mặt đất. Anh đi lướt qua, khẽ lấy tay chạm vào những ngọn cỏ lao đến thắt lưng, và còn ngắm nhìn lũ chim hót ríu rít ở mái hiên nhà người ta, e sợ bay mất mỗi khi có ai lại gần. Tôi nghĩ rằng tản bộ một mình như thế, chứng kiến, cảm nhận cơn gió trên làn da, giống như ta đang đối thoại một một với thế gian này. Khuôn mặt của tôi phản chiếu trong gương chiếu hậu của xe. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt trái của mình. Tôi yêu mến Wazuya, nhưng tôi cố không phân tích xem rốt cuộc đó là tình cảm thế nào. Có lẽ là giống tình yêu người dành cho những ai gần gũi với mình. Tôi tự thuyết phục bản thân mình như thế. Nếu là tình cảm gì khác thì sẽ đau khổ lắm, vì anh đã chết rồi mà. Ngoài cảm xúc ngọt ngào dành cho anh, trong tôi còn tồn tại suy nghĩ kỳ lạ rằng Wazuya làm mình nữa. Đôi lúc tôi còn nghĩ đến đâu linh hồn của Wazuya đã nhập vào thân xác rỗng tuếch này. Đương nhiên, chỉ là tại tôi hấp thu quá nhiều hình ảnh anh đã từng thấy mà thôi. Tôi cũng không cho rằng đó là chuyện tệ hại. Nhưng rồi đầu óc tôi lại rối bời khi vấp phải câu hỏi quan trọng. Vậy thì mình là con người thế nào? Rốt cuộc tôi là cái gì đây? Không có ký ức nên không phải là Nami. Tuy giống Wazuya nhưng cũng không phải là anh. Trên hành trình liều lĩnh tìm đến Kaedecho để trả thù cho Wazuya này, liệu tôi sẽ còn được là chính mình cho đến bao giờ? Cuối cùng xe cũng vào tới thị trấn. Trời đã xế chiều, tôi rời nhà đã trọn một ngày. Rừng trầm uất lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Ông chủ quán Kimura với vẻ ngoài trông như con gấu, chị Saori viêm mũi kinh niên lúc nào cũng đứng sau quầy xì mũi. Mừng em đã trở về, chị mỉm cười chào đón, làm tôi thấy ngẹn ngào. Dù có lấy lại trí nhớ, tôi cũng không muốn quên đi cảm xúc này. Nami à, em đã nói chuyện tử tế với cha mẹ mình chưa? Cũng tạm tạm rồi ạ, tôi trả lời mập mờ. Mà chẳng phải sắp vào năm học rồi sao? Em cứ ở đây mãi có sao không? Ừ thì chắc nhiều sao ấy ạ. Nhưng thôi không sao, không phải lo đâu chị. Chị Saori chống cùi chỏ xuống bàn, tựa đầu lên tay lườm tôi. Đừng bảo với chị là em tính không đi học nữa nhé. Tôi giật mình, lấy tay che trên tim. Chị biết đọc tâm can người ta rồi à? Càng nói chuyện với mọi người, tôi lại càng sợ đánh mất những ngày tháng này. Không, làm sao mà mất cho được? Còn chẳng biết ký ức có thực sự quay lại không? Mà giả như là tôi có, thì tôi sẽ không quên kỷ niệm với chị Saori, với mọi người. Nhưng sau khi trở thành Nami trước kia, biết đâu tình cảm sâu đậm mà tôi dành cho mọi người bây giờ sẽ thay đổi. Điều đó mới đáng sợ làm sao. Sau bữa tối tại nhà bác, tôi kể với chị Saori nghe về thành tích bùng học của mình và cả quan hệ không suôn sẻ lắm với mẹ, nhưng tôi không kể tại sao cơ sở lại thành ra thế này. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi, chị Saori nhẹ nhàng an ủi tôi. Người ta vẫn bảo thời gian là thầy thuốc tốt nhất còn gì. Em nghĩ ông thầy thuốc ấy đang đi nghỉ mát rồi. Thật ra tôi muốn kể về chuyện mất trí nhớ với chị, nhưng đã lỡ nói dối mình là bạn của Wazuya nên không thể tiết lộ nữa. Đến khi làm xong mọi việc, tôi sẽ nói cho chị biết lý do tại sao tôi ở đây. Đêm hôm đó, tôi đang đánh răng chuẩn bị chui vào chăn, chợt có tiếng lịch kịch ở cửa chính. Tôi vội nhổ bọt trong miệng rồi chạy ra, nhưng không thấy đôi giày cũ mềm của bác Ishino đâu. Cửa nhà bác là kiểu cửa kéo, có tấm kính đục gắn vào khung kèm theo chắn song. Tôi thấy bác đang đứng bên kia cánh cửa. Tôi không nghĩ gì nhiều, định mở cửa chào bác rồi quay vào nhà ngủ. Đoạn từ cửa chính đến cổng nhà là một dãy bậc thang. Tôi thấy bác đang ngồi đó, tấm lưng bác nhỏ bé cong lại thành một khối tròn, trông tàn úa thiếu sinh khí, khác hẳn với hình ảnh của Wazuya từng thấy. Trông thấy tôi mở cửa đi ra, bác nở nụ cười yếu ớt và hơi cúi đầu. Chà, bác ơi, cháu đi ngủ đây ạ. Chúc bác ngủ ngon. Nói một lời xong, trước khi quay vào nhà, tôi tiện miệng hỏi, bác đang làm gì đấy ạ? Dường như bác thấy khó trả lời, tôi lo lắng, chẳng biết câu hỏi này có quá vô lễ hay không. Tôi đang nghĩ đến bà ấy. Nói đoạn, bác hướng mắt nhìn dàn phơi quần áo cạnh nhà. Quanh khoảng này là nơi bác gái đã ngã vật xuống rồi mất. Cháu xin lỗi vì đã hỏi vớ vẩn. Tôi như muốn khóc. Không sao đâu, chỉ là tự nhiên tôi lại nghĩ đến nhiều thứ. Bên ngoài trời lạnh buốt, không một tiếng động màn đêm tăm tối rọc xé một hơi thở yếu ớt, kể cả thân nhiệt của con người. Hình như nãy giờ bác ngồi ở đây là để bắt bản thân phải chịu một hình phạt nào đó. Bác đang sám hối trước người vợ của mình. Hồi còn sống, bác gái phải chịu cảnh bạo hành. Chính nỗi hối hận vì hành động đó đã khiến bác trai thành ra như ngày hôm nay. Bác Ishino tiếp tục suy nghĩ giữa cái rét giá băng. Tôi cảm giác mình không được phép cản trở nghi lễ thần thánh này. Nhưng đôi chân tôi lại không chịu di chuyển. Tôi nói với bác, nãy giờ vẫn quay lưng về phía cửa. Cháu đã nghe Wazuza kể về bác gái rồi ạ. Mắt trái của tôi từng có lần chứng kiến. Đêm tối, bác trai uống rượu say mềm và ngủ quên trong phòng khách. Bác gái đắp cho bác cái chăn với nét mặt đầy thương cảm. Chỉ có vậy thôi, một khung cảnh không có gì đặc biệt. Nhưng vẻ mặt bác gái lúc đó lại chan chứa yêu thương dành cho bác trai. Tôi không biết làm thế nào mà người phụ nữ ấy lại được có vẻ mặt như vậy. Tôi kể cho bác về tình cảm ấy dưới hình thức câu chuyện nghe kể từ Wazuza. Bác gái sẽ không căm hận hay oán trách gì bác đâu. Wazuza đã nói như vậy đó à? Bác Ishino im lặng. Tôi rời mắt khỏi bác định quay vào nhà. Cảm ơn cháu. Hẳn là bác gái cũng đoán được rồi. Tôi vẫn suy nghĩ miên man ngay cả khi đã chui vào trong chăn. Rằng bác đã nằm xuống, bác trai sẽ thành ra thế này. Vì thế mới có được vẻ mặt ấy. Bác gái hiền lành nhẫn nhịn như thế là vì hiểu thấu tính cách của chồng mình. Tức là bác gái có thể nhìn được trước cả tương lai. Không biết đã có bao nhiêu người nhận ra điều đó nhỉ? Tôi biết là Wazuza đã không hờ hững bỏ qua. Trong bao nhiêu khung cảnh được chứng kiến, anh lại lựa chọn hình ảnh đó của bác gái để in vào nhãn cầu mình. Liệu có phải là ngẫu nhiên hay không? Tôi nghĩ là không. Wazuza đã nhận ra vẻ đẹp của cảnh tượng ấy nên mới chăm chú quan sát. Tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng đủ vạch mặt Shiozaki. Aizawa Hitomi vẫn đang ở trong căn biệt thự xây bằng gạch xanh của anh ta. Nhưng tôi lại chưa thể trình báo được. Gần đây tôi không thấy em đâu. Hóa ra là về nhà cha mẹ à? Tôi trả lời trong khi con tim gào thét. Đây chính là kẻ đã khiến cho Wazuza gặp tai nạn. Tôi bồn chồn và uất ức, vừa kiềm chế nỗi sợ hãi, vừa lo lắng không biết mình trả lời có thiếu tự nhiên hay không. Nhưng anh ta chỉ đi lướt qua tôi, rồi ngồi vào góc xa của quán. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lắm lúc tôi ngồi ở rừng trầm uất đến tận khi mặt trời lặn và quán đóng cửa, rồi đi với chị Sao Ghi trên con đường buổi tối. Để về đến nhà bác, chúng tôi bắt buộc phải băng qua con đường tối đen, len lỏi giữa rừng cây ấy. Chị Sao Ri thì bảo là không sao đâu, nhưng tôi sợ con đường này lắm. Ngày hôm đó cũng không phải là ngoại lệ. Tôi ngồi trong quán nói chuyện hay đọc sách cho nhanh hết thời gian. Tôi nhìn thấy quyển đồng thoại lúc trước vẫn để ở vị trí cũ trên giá tạp chí và truyện tranh. Có sách nhan đề Ace Memory. Tôi nhớ lại cảm giác đáng nguyền rủa toát ra từ bức tranh minh họa. Không biết có phải vì lý do đó không, mà như bị ai chi phối, chẳng biết từ bao giờ tôi đã cầm quyển sách lên tay. Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc. Khi dở qua trang bìa, bầu không khí của sách như bủa vây ngay trước chớp mũi tôi. Tôi bị tấn công bởi một linh cảm kỳ lạ, giống như sắp nhìn thấy một thứ nguy hiểm xấu xa vậy. Nhân vật chính của truyện là một con quạ biết nói. Càng đọc, tôi càng thấy diễn biến trong truyện giống với trải nghiệm của mình. Cô bé lắp cầu mắt mà quà tặng, rồi mơ thấy những cảnh tượng đã in trong con mắt. Tôi cảm thấy các đoạn miêu tả quả móc mắt người để đem cho cô bé hơi tàn khốc. Thế này làm sao cho trẻ con đọc được? Đọc hết truyện, hình ảnh con quạ ngậm cầu mắt lướt qua nền trời ám ảnh rõ rệt vào đầu óc tôi. Cảm giác mạnh mẽ đến mức tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng đập cánh. Quạ không muốn cô bé biết được tội ác của mình. Nó không muốn cô biết bản thân mình không phải là người. Thế là nó đau buồn, rồi dẫn đến kết thúc đó. Tuy biết là không phải kết thúc có hậu, Nhưng thế này thì tội cho ba mẹ cô bé quá. Tôi nói với chị Sauri, chị đang chờ tôi phát biểu cảm tưởng sau khi đọc xong cuốn đồng thoại kia. Chị Sauri làm ngón tay hình thành súng lục rồi nói, chị đồng ý. Ông Kimura thích thể loại này à? Không phải là chủ quán mua đâu, ai đó bỏ trên giá sách từ bao giờ ấy. Tôi dở lại sách, lần này chợt phát hiện ra một điểm. Như ở đoạn đầu tiên chuyện chẳng hạn, lúc quả móc mắt cậu ấm nhà làm bánh mì, thấy quả ngậm cầu mắt của mình, đầu tiên cậu giật thót, sau đó nổi giận. Chỗ này thật quái đản, bình thường bị móc mắt thì phải đau đớn chứ, tác giả đã bỏ quên cảm giác đau ở đâu rồi. Tôi nhìn tên tác giả là Miki Sun, hình như là người viết cuốn sách này là đàn ông. Chúng tôi run rẩy vì lạnh trên đường đi bộ về nhà. Mọi khi chị Sauri rất hay chuyện, nhưng hôm nay lại im lặng như bận nghiền ngẫm chuyện gì. Đang băn khoăn chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ đến lời của anh Sumida. Chị nghĩ gì vậy ạ? À? À, là chuyện của bà Kyoko. Chị Sauri ậm ừ, một câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Sao chị lại nghĩ đến bà Kyoko nhỉ? À, hôm trước em có thấy chị trên đường đến nhà bà ấy. Thì chị đến giao hàng mà, có việc muốn hỏi nữa. Tôi hỏi là chuyện gì, chị Sauri chỉ cười chứ không trả lời. Chúng tôi im lặng đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng về đến nhà của bác. Lúc Wajuza tỏ ý muốn hiến cầu mắt, chị Sauri không phản đối gì ạ? Hơi hơi thôi, nhưng chị cũng không để ý lắm. Sao lại thế à? Bởi em chỉ muốn vậy mà. Với lại bây giờ mắt thằng bé vẫn sống ở đâu đó, như thế chẳng phải rất thú vị sao? Chị Sauri cười, rồi chị kể cho tôi nghe về vụ ký giấy đồng ý hiến tặng. Chị từng bảo với em là một năm trước Wajuza phải đi khám mắt nhỉ? Từ bệnh viện về, nó cầm theo tờ giới thiệu về cái ghép mắt. Ngay trước mặt chị Sauri, anh đã điền vào giấy chấp thuận ghép mắt mình sang cho ai đó khi mình chết đi. Bởi vì hiến mô tặng cần phải sự đồng ý của gia đình, nên chị Sauri đã ký tên vào. Tôi cảm kích vô cùng. Nếu như Wajuza và chị không làm thế, thì chẳng biết tôi đã ra sao rồi. Chắc chắn là không ở đây. Không sao có được những kỷ niệm thân thương này. Cũng chẳng thể biết tới nỗi đau vì không muốn quên đi ký ức quay về mà tính cách thay đổi. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của Wajuza lúc điền giấy tờ. Chắc là anh và chị Sauri viết giấy đồng ý trong phòng khách nhà bác chăng? Thật tiếc là mắt trái của tôi chưa bao giờ chứng kiến thời khắc trọng đại đó. Có lẽ tôi sẽ sớm nhìn thấy thôi. Thực sự tôi rất mong đợi. Đến đây tôi chợt nhận ra. Chị ơi, lúc điền mấy thứ giấy tờ đó, Wajuza vẫn đeo băng mắt à? Sao em lại hỏi như thế? Chị Sauri nhìn tôi với vẻ khó hiểu, vừa xác nhận là sự việc đúng như vậy. Thằng bé phải đeo băng 3 ngày, chị nhớ là bây giờ nó cũng đeo. Ở bên trái mắt à? Hay là bên phải à? Chính xác là mắt bên trái. Tức là anh đeo băng che mắt đúng con mắt mà sau này sẽ ghép cho tôi. Vậy thì tôi không bao giờ có thể chứng kiến cảnh anh chuẩn bị giấy tờ rồi. Mắt trái bị băng kính, làm sao nhìn thấy gì được? Tôi chợt nhận ra một khả năng có thể ngăn chặn việc mình được in vào mắt trái nếu như bịt con mắt đó lại. Dựa theo ý tưởng này, xem chừng có thể hiểu ra tại sao đường từ hiện trường tai nạn đến nhà của Shiozaki lại mâu thuẫn giữa ký ức và hiện thực như thế. Ví dụ như, sau khi nhìn thấy cửa sổ vào phòng ngầm nhốt Aizawa Hitomi, Wajuza đã bỏ chạy khỏi biệt thự, nhưng giữa đường bị thứ gì đó che mắt, hoặc là anh nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian mắt trái bị mất tầm nhìn, anh đã băng qua một con đường, nhảy qua rào chắn và hạ cánh xuống dưới chân tường bê tông. Từ đoạn này, thị giác được khôi phục. Anh chạy trong rừng tuyết tùng, trượt chân ngã lăn xuống triền dốc và gặp nạn. Trong thời gian mắt trái bị che, có lẽ hình ảnh sẽ biến thành màu đen thui. Lúc chứng kiến ký ức trong thư viện, tâm trạng của tôi đang xao động nên không để ý đến khoảng thời gian tối tăm ấy. Anh cũng chỉ băng qua một con đường, chạy xuống cầu thang thôi, tính ra chưa đến 5 giây. Và thế là một bí ẩn dai dẳng đã được giải đáp. Aizawa Hitomi đang ở trong nhà của Shiozaki. Căn biệt thự bằng gạch xanh mà Wajuza nhìn thấy đúng là nhà của anh ta rồi. Do dự một hồi, tôi quyết định dùng điện thoại nhà bác gọi cho cảnh sát. Vì là điện thoại kéo dài nên tôi có thể nói chuyện ở nơi mà chị Sauri và bác không nghe thấy. Lỡ bị hỏi đang nói gì thì khó mà giải thích lắm. Chị và bác vẫn tưởng là tôi gọi điện thoại về cho cha mẹ. Tôi bấm ba con số quan trọng, 110. Suy luận của mình không có gì sai lầm. Nhờ thuyết phục bản thân như thế nên tôi mới thu được chút dũng khí cuối cùng để bấm số. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng có gọi cho cảnh sát cũng vô dụng, nhưng bây giờ tôi muốn thử một lần xem sao. Đầu tiên bên kia là giọng một người đàn ông trung niên. Giọng nói đó cho tôi biết đây là đồn cảnh sát. Tôi lập tức vào đề, nhắc tới cô bé mất tích mang tên Aizawa Hitomi. À vâng, bên bác có biết gì về cô bé không ạ? Người đàn ông bảo là không biết. Là cô bé mất tích hơn một năm về trước. Rồi tôi trình bày rằng có thể bây giờ cô đang bị giam trong nhà một người nào đó. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy một tiếng hả, gần như trả lời chế liệu. Được rồi, phía chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. Khi có thông tin, tôi sẽ liên lạc lại với cô. Nên xin cho cô biết số điện thoại. Người đàn ông yêu cầu, tôi im bặt. Số điện thoại ở đây là số mái nhà Isino. Lỡ người nhận điện thoại của cảnh sát mà lại là bác hay chị Saori, thì tôi sẽ bị coi là kẻ thế nào đây? Lời nói dối cùng với sự thật rằng tôi không phải là người quen của Azusa sẽ bị bại lộ cách tệ hại nhất. Tôi không muốn như thế. Thật sự cô không thể cho chúng tôi biết số điện thoại à? Giọng nói bên kia đột ngột trở nên gay gắt. Tôi nhận ra việc không cho số điện thoại đã làm đối phương mất tin tưởng. Nhưng đã quá muộn rồi. Ông ta hỏi, có phải tôi đang gọi điện thoại phá quấy không? Tôi một mực khẳng định là không phải, và cuộc gọi kết thúc mà chẳng mang lại kết quả nào. Ngày hôm sau, tôi cũng cố quyết tâm và đi đến rừng trầm uất. Ngày nào CEO Yaki cũng đã đến đây vào lúc 1 giờ chiều. Trong chờ đến lúc khoảng thời gian đó, tôi ngồi nói chuyện với bà Kyoko. Không biết cô Saori nghĩ sao về cậu em đã mất của mình nhỉ? Dưới cuộc hội thoại, bà Kyoko rất tự nhiên chuyển chủ đề. Chị Saori vẫn chưa thể chấp nhận việc Wazuza đã chết. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy, nhưng khó mà nói rõ thành lời. Chị ấy vẫn hay nhớ về Wazuza lắm ạ. Tôi kể với bà Kyoko rằng chị còn những chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng Wazuza đem theo lúc gặp tai nạn để làm kỷ vật. Đồng hồ đeo tay à? Vâng, nó bị hỏng rồi không chạy được nữa. Kim vẫn chỉ đúng thời gian tai nạn. Tôi chợt nhớ câu chị Saori nói trên đường về nhà hôm trước. Không biết chị đã hỏi bà Kyoko điều gì nhỉ? Tôi tò mò nhưng tôi vẫn ngần ngại chưa dám mở lời. Đồng hồ trong quán chỉ 1 giờ chiều, cửa mở. Tiếng chuông trong trẻo vang lên báo hiệu có khách đến. Shiozaki bước vào quán, vẫn mặc áo khoác đen mọi khi. Từng bước chân của anh ta chia khoảng cách đều chặn chặt, không sai lệch. Anh ta đi lướt qua quầy, rồi lại ngồi vào chỗ tối tăm trong góc tiệm. Tôi cúi mặt xuống, tập hợp dũng khí của mình. Tôi sợ lắm, nhưng trong hoàn cảnh đã bị cảnh sát cho là phá quấy thế này, tôi không còn nghĩ ra được phương pháp nào khác nữa. Chào, làm sao thế? Bà Kyoko nghiêng đầu. Không có gì đâu ạ. Tôi khẽ cười rồi đứng thẳng dậy, tiến về phía bàn của Shiozaki đang ngồi. Tôi lục túi lấy mảnh giấy cắt từ tờ báo cũ, là mảnh có hình chân dung của Aizawa Hitomi. Anh Shiozaki. Tôi dừng lại trước bàn anh ta và lên tiếng. Đôi mắt híp lại thành khe dài của anh ngước lên nhìn tôi. Chào em. Tôi cảm thấy người mình rung bắn lên. Nếu muốn rút lui thì có lẽ chính là bây giờ đây. Nhưng tôi không còn con đường nào khác. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi đưa ảnh của Aizawa Hitomi ra trước mặt anh ta. Tôi đang tìm cô bé này. Anh có thông tin gì không? Tôi cố hết sức để giấu đi giọng nói đang run rẩy của mình. Shinoyaki lấy mảnh báo từ tay tôi. Ngón tay chúng tôi chạm nhau được một khoảnh khắc. Cảm giác lạnh buốt đáng sợ ấy giống như bị đổ băng đá lên khắp người vậy. Shiozaki nhìn tấm ảnh của Hitomi một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Tôi không biết, anh ta nói rồi trả mảnh báo. Suốt cả ngày hôm đó trong tiệm, tôi không trao đổi thêm lời nào với anh ta nữa. Tôi đã đoán trước là Shiozaki sẽ trả lời như thế. Và nếu anh ta thực sự là thủ phạm bắt cóc thì không thể nào bình chân như vậy khi tôi chỉ tấm hình ra. Anh ta sẽ băn khoăn, tại sao tôi lại tìm kiếm Hitomi, tại sao lại chọn anh ta mà hỏi. Để biết được lý do đó, hoặc cũng có thể sẽ bịt miệng tôi mà giấu kín manh mối về Hitomi. Có khả năng anh ta sẽ dùng đến phương pháp bảo tàng. Và như thế thì càng tốt, tôi nghĩ vậy. Bởi vì khoảnh khắc đó sẽ là cơ hội duy nhất giúp tôi lột trần chân tướng con người này. Miki đang ngộ biến tông nguyên phải không? Aiyawa Hitomi nói vọng ra từ chỗ sofa. Hay đang cho rằng dẫn dụ vị khách đó đi, hãm hại, hành hạ người ta là quá liều lĩnh nguy hiểm? Miki tất bật sắp xếp hành lý, thu dọn mọi thứ nhìn thấy xung quanh. Lúc chuyển đến đây, y cũng không mang nhiều đồ đạc, cơ bản chỉ có ít sách vở và quần áo. Nhưng còn phải lo liệu vài việc khác nữa, nên mất mấy ngày mới xong. Có lần em bảo muốn ngắm phong cảnh bên ngoài, mình chẳng đã đi chơi còn gì, và có người nhìn thấy em. Hitomi phát biểu ý kiến về vụ xe cộ. Có đổi xe mới cũng vô dụng thôi, người ta nhớ mặt mất rồi. Cái tên nữa, không thể chạy trốn được đâu, Miki sẽ bị bắt ngay tại đây. Hitomi nheo mắt, lặng lẽ mỉm cười. Cô bé thùi lùi, ngồi trên sofa, nhìn chẳng khác gì một con búp bê. Miki để mặc cho Hitomi ở đó, rồi đi xuống tầng hầm. Phần lớn các phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn tại phòng ngầm mà thôi. Vừa xuống tầng hầm, y đã nghe thấy tiếng hát của Mochinaga Yukie. Vẫn là bài ca tiếng Anh buồn thảm mọi khi. Âm thanh vang lên từ một góc tối tăm nơi ánh đèn không rọi tới, dọi lại trên bốn bức tường gạch trần trụi và tràn ngập khắp phòng. Miki di chuyển núi gạch chất đóng ở góc phòng ra chân cầu thang dẫn từ cửa xuống. Phải đi đi lại lại bao nhiêu lần y mới vận chuyển được hết. Yukie ngưng tiếng hát. Từ giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tiếng cô hát vọng ra từ sâu trong bóng tối, tiếp đó là tiếng rên đau đớn. Chân toàn dây thần kinh mà lại đạp phải chỗ sắt đá, đau quá. Tôi xin lỗi. Giọng của Hisamoto Shinichi, rồi tiếng thân thể hai người di chuyển. Miki trình bày rằng y sắp rời khỏi biệt thự. Tôi hiểu. Dù tối om nhưng y vẫn nhận ra Hisamoto vừa gật đầu. Sắp đến lúc tạm biệt rồi nhỉ? Nghĩa là sao cơ? Câu hỏi của Yukie. Tôi sẽ giải thích cho cô sau. Hisamoto trả lời. Miki rời khỏi phòng ngầm, về lại thư phòng tầng 2 với Aiyawa Hitomi. Vừa nhìn thấy Miki, khuôn mặt cô bé trong túi đã xịu xuống buồn bã. Miki không định cho em đi theo, tức là em chỉ có thể bị giết ngay tại đây, hay bị đem giấu ở nơi mãi mãi không ai tìm thấy thôi nhỉ? Và phương án thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn. Nghe nè, vào lúc cuối cùng em muốn được thong thả ngắm ánh sáng. Y bế Hitomi lên, vì cô bé chỉ còn lại phần thân và đầu nên có thể nhẹ nhàng mang đi được. Mái tóc lấp lánh như nước bị gió thổi rung rinh theo từng cử động của Miki. Lúc người ta đến bắt em sẽ nói là Miki đã đối xử với em rất tốt. Miki đặt Hitomi nằm xuống cạnh cửa sổ. Từ khi đưa bức ảnh Aizawa Hitomi cho Shiozaki, tôi đã phải vật lộn với nỗi sợ hãi thường trực rằng mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Tôi suy nghĩ như vậy. Trong nhà bếp của rừng trầm uất có đủ thứ vũ khí, dao làm bếp từ nhỏ to đến chừng 5 loại, nhưng tôi không dám cầm theo con dao nào trong số đó tất cả. Tôi thấy việc giấu nó trong ví sẽ bất tiện cho cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, giả sử bị khóa cứng bất ngờ từ đằng sau, tôi cũng không tự tin rằng mình sẽ đâm trúng anh ta được. Rốt cuộc, tôi chỉ mượn tạm con dao gấp gọn hoa quả đã tìm thấy trong góc tủ kê cạnh cửa. Một con dao gấp cỡ nhỏ, chẳng biết thực tế có làm được tích sự gì không nữa. Nhưng tôi vẫn cần một thứ sắc nhọn như thế để củng cố tinh thần. Tôi viết một lá thư để tên chị Saori và bác Ishino. Chẳng may tôi có mệnh hệ gì, chắc chắn hai người sẽ xem hành lý của tôi, tìm thấy thư, biết được lý do khiến tôi đã đến Kaedecho và tại sao tôi lại đột nhiên biến mất. Nếu như đến cả tôi cũng mất tích, chắc chắn cảnh sát sẽ không thể ngồi yên. Chuyện Shiozaki tôi đã viết sẵn trong thư, chỉ cần anh ta tấn công tôi là tôi sẽ thắng. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại kiểm tra xem mình còn sống hay không. Mỗi khi ra đường hay là chỉ còn một mình trong nhà, tôi lại chăm chú quan sát xung quanh, tập trung lắng nghe. Tim tôi lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất là tôi muốn hét toáng lên rồi. Nhưng Shiozaki không đến thăm hỏi tôi, thậm chí anh ta còn chẳng xuất hiện ở rừng trầm uất nữa. Mọi việc cuối cùng cũng đều phải đi đến kết thúc. nhưng không biết được liệu đó có phải là kết thúc của Hậu hay không. Đã là ngày thứ ba kể từ khi tôi cho Shiozaki xem bức ảnh, và cũng trở thành ngày cuối cùng của vụ án tôi đang mắc vào. Sáng hôm đó trời lạnh buốt. Khi thức giấc, đầu ngón tay ngón chân của tôi dù ủ trong chăn mà cũng cống hết cả lại. Đặc biệt, chân gần như mất cảm giác. Sờ vào chỉ thấy tê tê nhột nhạt. Tôi cuộn mình trong chăn, đưa tay xoa bóp ngón chân cho ấm lại. Lạ lùng thay, cử động ấy khiến tôi thật thoải mái và hiểu được thời khắc này quý giá nhường nào. Dần dần, nhịp tim tôi đập nhanh hơn. Tôi mở mắt, một linh cảm xuyên thấu qua tâm trí. Linh cảm ấy tuy mù mờ nhưng lại liên quan đến vụ án tôi đang theo đuổi. Rằng tất cả sẽ phải hạ màn và điều đó sẽ xảy ra vào một sáng rét buốt giống như hôm nay. Dù không biết tại sao nhưng tôi tin chắc như vậy. Tôi miên man nghĩ đến Wazuza, nghĩ đến cô bé Aizawa Hitomi. Cuối cùng đã bò ra khỏi chăn từ lúc nào. Đã là tháng tư rồi cơ mà. Bác Ishino cào nhào, run rẩy xỏ tay vào cái áo khoác cũ mềm và đi đến công ty. Sau khi tiễn bác, tôi cùng chị Saori đến quán cà phê. Trong lúc đi cạnh chị, thoạt tiên tôi cứ lo lắng không biết Shiozaki xuất hiện thì sẽ phải làm sao. Không khéo, liên lụy đến cả chị Saori mất. Mà chị có dính dáng gì đâu. Thực tế trong suốt hai ngày đầu tiên, tôi đã cố đi đứng một mình, tách rời khỏi chị Saori nếu có thể. Nhưng gần ba ngày chờ đợi không thấy động tĩnh gì từ Shiozaki. Tinh thần cảnh giác của tôi cũng tản mát. Tuy còn băn khoăn về linh cảm hồi sáng, nhưng tôi nghĩ chỉ đi cùng chị thì chắc cũng không sao. Sắp hết kỳ nghỉ xuân rồi nhỉ? Chị Saori nói, hơi thở trắng toát ra từ miệng, mũi của chị đỏ chót, cứ sụt xà sụt xịt suốt. Đúng thật, em nhớ là năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày kia. Thế thì Nami cũng sắp thi đại học rồi nhỉ? Liệu tôi có nên đến dự lễ khai giảng hay không? Tôi không muốn về nhà trong khi mọi việc vẫn dở dang thế này. Em muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Chị Saori nhìn tôi với nét mặt khó xử. Quán có lắp cái máy sưởi rất to. Tôi ngang nhiên chọn chiếc bàn gần đó nhất, ngồi đọc lại cuốn đồng thoại đen. Ngay cả khi kim đồng hồ chỉ đúng giữa trưa, tôi vẫn chưa thấy vị khách nào xuất hiện. Trước tầm trưa một chút, chị Saori rời khỏi rừng chầm uất. Chị cởi tập về, dặn tôi bây giờ đang ngồi trước máy sưởi ngẫm nghĩ về Shiozaki. Chị sang nhà bà Kyoko một lát, xin phép bác chủ nghỉ giùm chị nhé. Tôi gật đầu. Lúc đó ông Kimura đang ở dưới bếp. Khi ông trở ra tôi nhắn lại liền. Ông xoa xoa chùm râu lẩm bẩm. Hôm nay có phải ngày giao hàng đâu nhỉ? Ngày nào Shiozaki cũng đến quán lúc 1 giờ chiều. Nhưng tới giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Tâm trạng của tôi lẫn lộn, cứ trăn trở giữa an tâm và thấp thỏm. Mà đúng ra là khó chịu. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì hay giờ đang ở đâu. Có khi cuốn gói rồi cũng nên. Càng suy xét, tôi càng cảm thấy đó là một đáp án đúng. Thiếu mất một vị khách quen nhỉ? Chẳng biết anh ta bị làm sao. Ông Kimura lẩm bẩm, vẻ tiếc nuối khi Shiozaki không đến. Dường như còn có phần lo âu nữa. Cháu cũng không nghe bảo là anh ta đi du lịch hay làm gì cả. Sumida lúng túng nói trong lúc ngậm nguyên cái ống hút. Cốc nước cam trước mặt anh đã vơi đi rất nhiều, giờ chỉ còn toàn đá. Chị Saori đi được chừng một tiếng thì anh đến. Chắc là để gặp chị đây mà. Khi nghe bảo chị ra ngoài, anh gục đầu xuống buồn nản thấy rõ. Tôi nghiền ngẫm thêm về phỏng đoán của mình rằng Shiozaki đã chạy trốn. Nếu vậy thì căn nhà của anh ta ở bây giờ ra sao? Có lẽ anh ta đã xóa bỏ hết bằng chứng rồi rời khỏi biệt thự chăng? Mà bằng chứng thì có thể là cái gì nhỉ? Là thứ cần thiết để giam cầm Hitomi chăng? Đầu tiên phải kể đến y phục, quần áo cho Hitomi mặc. Tôi đã nhìn thấy bộ đồ nữ ở nhà Shiozaki. Nhưng Hitomi mà tôi biết qua mắt trái không có tay chân. Phần thân bọc trong cái túi. Với tình trạng ấy, cô bé không thể mặc quần áo bình thường được. Có khi thứ tôi nhìn thấy trong nhà là quần áo của Hitomi đã mặc khi bị bắt cóc cũng nên. Đến đây tôi chợt nhận ra một số yếu tố khác cần cho việc giam cầm. Chính là địa điểm. Nếu Shiozaki đã phá hủy hết bằng chứng trước khi trốn đi thì phòng ngầm hẳn cũng đã bị xóa sổ rồi. Cửa căn phòng đã bị bịt kín bằng một cái bồn cây xây gạch gần 2 tháng nay. Chỉ cần bịt nốt cửa ra vào là chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của căn phòng đó nữa. Tôi đứng phắt dậy, bất thần phát cáo với sự ngu dốt của bản thân, và rồi cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải Shiozaki có một thứ vô cùng quan trọng, không được để bất cứ ai phát hiện ra sao? Chính là Aizawa Hitomi, chính bản thân cô bé. Nếu như cô bé được cứu sống, thì đây sẽ là đòn chí mạng với Shiozaki. Vậy thì anh ta sẽ làm gì? Một là dẫn theo cô bé, hai là làm cho cô bé mãi mãi không lên tiếng được nữa. Tôi nhận ra mình cần phải đến biệt thự của Shiozaki ngay lập tức. Anh đánh xe ra đi. Ờ, đi đâu cơ? Sumida ngớ người trước điệu bộ nôn nóng của tôi. Thì anh cứ đứng dậy đi đã. Tôi kéo ống tay áo khoác của Sumida, gần như ép anh đứng dậy. Vào xe, rồi sẽ bảo cho anh đi đâu. Từ trong quầy, ông Kimura quan sát chúng tôi với vẻ thích thú. Thì cứ chở em nó đi xem nào. Ông ra lệnh cho Sumida giọng thủng thẳng. Tuy sắc thái ấy còn khiến tôi sốt ruột hơn, nhưng tôi vẫn biết ơn vì ông đã nói hộ mình. Tôi đẩy lưng của Sumida vừa đủng đỉnh đứng dậy vươn vai, đi thật nhanh ra khỏi quán. Còn quên chưa trả tiền, nhưng vì thời gian cấp bách lắm nên tôi quyết định sẽ trả sau. Con xe của Sumida đang đổ trước quán. Tôi mở cửa phía ghế phụ lái, chui vào xe. Cô cứ bình tĩnh đi đã. Sumida nghiêng mình ngồi vào ghế lái, nói như trấn an tôi. Kéo giãn cả tay áo tôi rồi đây này. Tôi xin lỗi. Tôi hít thở sâu. Nhưng mà chuyện gấp lắm, anh phải phóng thật nhanh đến nhà của Shiozaki đi. Sumida giật mình thắc mắc. Để làm gì? Lý do trên đường tôi sẽ nói sau. Tôi xin anh đấy, cứ nổ máy đi đã. Sumida im lặng, ra chìa khóa vào, xoay một vòng để khởi động xe. Chúng tôi rời khỏi bãi đỗ của rừng trầm uất, hướng về phía biệt thự của Shiozaki. Rồi, giờ cho tôi biết lý do đi. Sao cô lại bảo tôi lái xe đến nhà của Shiozaki? Tôi phân vân, không biết có nên nói ra chuyện của Aizawa Hitomi không. Đầu óc đã hơi bình tĩnh lại, tôi mới nghĩ ra rằng không nên lôi thêm Sumida vào vụ này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định kể với anh rằng có khả năng Shiozaki là kẻ bắt cóc. Nghe rồi đừng giật mình nhé. Giật mình làm sao được nữa. Lần đầu tôi thấy mặt của Nami khủng khiếp đến như vậy. Anh chú ý nghe này. Ừ. Sumida gật đầu, vẫn tập trung quan sát đoạn đường phía trước. Tôi chợt cảm thấy mình can đảm hơn. Đúng là thay vì đi một mình thì có thêm anh ta sát cánh vẫn tốt hơn. Tôi kể cho anh về Aizawa Hitomi, về phòng ngầm trong căn biệt thự gạch xanh, và suy đoán của tôi rằng cô bé đang bị nhốt dưới đó. Nhưng tôi loại bỏ đoạn Shiozaki là nguyên nhân gây ra cái chết của Wazuza. Nếu bị lục vấn về mắt trái của mình thì sẽ phiền phức lắm. 3 ngày trước, tôi cho Shiozaki xem một mảnh cắt từ báo ra, trên đó in chân dung của Aizawa Hitomi. Tôi giải thích rằng mình đã chờ Shiozaki tấn công, nhưng hồi nãy lại đi đến kết luận rằng có thể anh ta đã tìm cách bịt miệng Hitomi và chạy trốn. Sumida nghe từ đầu tới cuối mà không ngắt lời một lần nào. Đợi tôi nói hết, anh mới lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt, mặt tái xanh. Nhưng mà anh Shiozaki đó không thể nào tin nổi. Tôi xin anh, hãy tin tôi đi. Nhưng mà... Chiếc xe chạy theo con đường ngoằn ngoèo dẫn tới biệt thự. Đang lên dốc, hai bên đường là rừng tuyết tùng. Chúng tôi đi qua nơi Wazuza gặp tai nạn. Tôi hiểu rồi, anh không tin cũng đúng thôi. Tôi sẽ vào biệt thự một mình. Anh Sumida ở lại xe nhé. Khả năng Shiozaki còn ở trong đó là khá cao. Chắc sẽ khá nguy hiểm. Nếu không thấy tôi quay ra, anh hãy đi báo cảnh sát. Tôi thể hiện quyết tâm của mình. Tuy lòng ngập tràn sợ hãi, nhưng tôi vẫn không thể ép buộc anh ta được. Nguy hiểm lắm à? Chắc vậy, nhưng tôi trang bị vũ khí đây rồi. Dao gấp gọn hoa quả. Tôi có cảm giác khi nghe câu đó, mặt của Sumida còn tái xanh tái xám hơn. Nhưng nếu như thế thì đã đến nước này, tôi không thể để cô đi một mình được. Được lời như cởi tấm lòng, tôi muốn òa khóc vì biết ơn. Chiếc xe ngoặt ở một khúc cua, đi qua chỗ rẽ vào nhà của bà Kyoko. Cuối cùng, trong rừng tuyết tùng lạnh lẽo mọc ở triền núi trên cao, đã bắt đầu lác đác những thân cây thâm thấp héo khô. Cái lạnh tàn khốc giam cầm mọi sinh vật, không nhìn thấy một thứ gì di chuyển. Tưởng đâu cả cánh rừng đều làm bằng đá tảng. Một đám mây la đà che khuất mặt trời, khiến bốn bề ủ dột hẳn đi trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cuối cùng, căn biệt thự gạch xanh đã hiện ra trên núi. Tôi thấy sống lưng của mình lạnh toát như vừa trúng cơn gió độc. Anh đừng cho xe vào sân nhà, cứ dừng ở ngoài rồi đi bộ vào thôi, tôi đề nghị. Nhưng tại sao? Nếu CEO và Kỳ còn trong nhà thì lái thẳng vào sẽ bị phát hiện. Trước khi mở cửa vào biệt thự, tôi còn muốn quan sát xung quanh thêm một lần nữa. Xe chạy theo truyền dốc, tôi nhắm mắt lại, cố đánh bật nỗi sợ hãi đang ập đến, cả người run lên. Không phải vì lạnh, tôi vòng cả hai tay ôm ghì lấy thân mình, nghiến răng chịu đựng, thầm gửi lời cầu xin đến con mắt trái của Wazuza. Lúc tiếp cận biệt thự để giải cứu Hitomi, không biết anh đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng khủng khiếp đến mức nào. Xin hãy cho tôi dũng khí. Đúng lúc đó, xe dừng lại bên mép đường, cách cổng biệt thự một đoạn ngắn. Sẵn sàng chưa? Sumida hỏi, mặt xanh mét. Tôi gật đầu rồi xuống xe. Phần 11, mình xin phép được khép lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để được đón nghe những tập tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.